gương mặt càng thêm âm trầm. Các vị thường ủy lục tục đi ra khỏi phòng, vẻ mặt mọi người rất khác nhau, ánh mắt đều không nhịn được phải dừng lại một lúc trên người Hàn Đông. Mao Siêu đi ở vị trí sau cùng, khi đi qua trước mặt Hàn Đông, hắn khẽ đưa ngón tay cái rồi cười vang. Rất tốt. Hàn Đông mỉm cười cảm kích. Cảm ơn trưởng phòng Mao. Mao Siêu cười nói. Không có gì, tôi chỉ động mồm động mép một chút mà thôi. Trong phòng họp cũng không có người nào bỏ đi, tất cả đều khiếp sợ nhìn tình huống này, đều suy đoán xem Hàn Đông và Mao Siêu có quan hệ gì. Thông qua những biểu hiện trước đó của Hàn Đông, mọi người lại hiểu sâu về hắn hơn một chút, đều ý thức tiểu tử này cũng không phải là viết lách lỗ mãng, nếu có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn lần này, sau này nhất định sẽ trở thành một nhân vật lớn. Tất nhiên, dù có không ít người lúc này bắt đầu coi trọng Hàn Đông, cũng có người muốn kết giao với hắn, nhưng không ai dám đứng ra. Dù sao, thế cục cũng không trong sáng, nếu tiến lên thì kiếp này sợ rằng sẽ khó sống. Tâm tình của Hàn Đông là rất tốt, chỉ cần hắn có thể đứng vững trước sự chèn ép mạnh mẽ của đám người Phương Trùng, như vậy tình thế sẽ nhanh chóng cải biến. Tất nhiên, điều này sẽ có liên quan đến sự giúp đỡ toàn lực của Hoàng Văn Vận, nếu không, chính hắn đã phải xám xịt quay về thủ đô rồi. Lúc nghỉ ngơi giữa trưa, Hàn Đông nhận được một cuộc điện thoại. Người điện thoại đến lần lượt là Lý Đại Dũng, Trần Dân Tuyển, Chu Chính, còn có Châu Cường ở cục thống kê. Ai cũng tỏ ra quan tâm đến tình huống của hắn. Mình bây giờ cũng không phải chiến đấu một mình. Hàn Đông mỉm cười nói. Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Hàn Đông nhận điện thoại. Bên trong vang lên âm thanh của Dương Ngọc Trần. Tiểu Đông, có khỏe không? Mẹ, con không sao. Hàn Đông nói. Trong lòng rất kỳ quái, không thể nào tình huống ở hội nghị thường ủy buổi sáng đã truyền về đến nhà được. Dương Ngọc Trân mỉm cười trong điện thoại, nàng nói. Tốt lắm, con nói chuyện với ông nội này. Hàn Đông khẽ giật mình, trong điện thoại cũng truyền đến âm thanh của ông nội. Tiểu tử thối, náo loạn như vậy đã đủ chưa? Dù nói lời trách cứ, nhưng Hàn Đông vẫn nghe thấy ông mình không tức giận, vì thế hắn cười nói. Ông nội, cháu nào có làm chuyện gì đâu. Một số người vì những bài viết của cháu mà cả đêm khó ngủ, cháu thì xem như không có vấn đề gì, xem ra cũng có chút triển vọng. Hàn Đông thấy ông mình có tâm tình khá tốt thì cười nói. Ông nội quá khen. Tôi cũng không quá khen. Ông nội của Hàn Đông mỉm cười nói. Ngược lại thì những chiến hữu năm xưa của ông rất tán thưởng cháu, tặng cháu biệt danh Hàn Tam Thiên, nói rằng nếu có cơ hội sẽ cùng tâm sự. Vâng, Hàn Đông cảm thấy trong lòng run lên. Chiến hữu cũ trong lời nói của ông nội chính là vị thủ trưởng kia. Ba bài viết của mình thật sự có tinh thần không khác gì những lời phát biểu của vị thủ trưởng này khi xuống phương Nam, thuộc về một dạng đạo văn. Nếu tâm sự thẳng mặt, Hàn Đông thật sự lo lắng mình để lộ chân tướng. Hơn nữa, điều làm cho Hàn Đông cảm thấy khó tưởng chính là vị thủ trưởng này đặt cho mình một biệt hiệu là Hàn Tam Thiên. Sao vậy? Cháu cũng biết sợ à? Ông nội cười hỏi. Hàn Đông hít vào một hơi nói. Cháu nếu có gì đáng sợ, không phải còn có ông nội sao? Tiểu tử cháu đúng là không biết trời cao đất rộng. Ông nội chợt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Cháu cứ thành thật ở lại Vinh Châu, nếu không có thành tích thì đừng về. Hàn Đông khẽ giật mình. Lúc này trong điện thoại truyền đến âm thanh của Dương Ngọc Trần. Ông nội đã đi mất rồi. Tiểu Đông, đừng sợ. Ông của con rất vui. Dương Ngọc Trần khẽ nói. Mẹ, con biết rồi, con sẽ không để cho ông thất vọng. Hàn Đông kiên định nói. Thông qua đối thoại với ông nội, cục đá lớn đè nặng trong lòng Hàn Đông đã rơi xuống. Chính hắn vì đưa ra ba bài viết mà không những làm cho ông nội không đứng ra phát biểu theo chiều hướng bảo thủ, đồng thời còn lấy được hảo cảm của thủ trưởng Nam Tuần. Sau này lật bài thì thế lực Hàn gia nhất định sẽ tăng trưởng mạnh. Như vậy, vận mệnh của gia tộc cũng sẽ không giống như kiếp trước. Hàn Đông cúp điện thoại rồi châm điếu thuốc. Sau đó, hắn hít vào một hơi thật sâu. Tiếp theo, mình nên phấn đấu thay đổi vận mệnh của mình. Hàn Đông đoán rằng vì thủ trưởng Nam Tuần sắp đưa ra lời phát biểu thay đổi thế cục, vì vậy mà ông nội điện thoại đến cho mình để mình có chuẩn bị tâm lý vì những biến đổi kế tiếp. Tất nhiên, ông nội cũng muốn nhân cơ hội này để đưa ra lời khen ngợi với mình. Có thể nhận được lời khen ngợi của ông nội, Hàn Đông cảm thấy rất vui vẻ. Dù hắn có ký ức kiếp trước, nhưng trước kia hắn không được ông thừa nhận. Phải biết rằng ông cụ là người nổi tiếng nghiêm khắc, cả đời cách mạng thật sự chưa khen ai bao giờ. Buổi chiều lúc tan tầm, mọi người thấy Hàn Đồng như thay đổi là một người khác, toàn thân như tràn đầy sức sống. Vì vậy mà bọn họ có chút buồn bực. Dù hội nghị thường ủy buổi sáng không cho ra xử phạt gì, nhưng với tình cảnh trước mắt cũng không thể nào lạc quan được. Chết lúc nào không biết. Hảo Mai thầm nói một câu, nàng ngẩng đầu thấy Lô Kim Nguyên đen mặt đứng ở cửa văn phòng, vì vậy mà tranh thủ thời gian đứng lên, cung kính chào chủ nhiệm Lô. Âm thanh cũng không còn nũng nịu như trước. Lần trước, nàng bị Lô Kim Nguyên trách móc khó hiểu, bây giờ vẫn còn sợ hãi. Lô Kim Nguyên khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Hàn Đông đang tập trung xem báo, rồi trầm giọng nói. Anh theo tôi một chuyến. Hàn Đông vẫn ngồi đó không nhúc nhích, trong tay cầm nhật báo Trung Quốc, bộ dạng rất chuyên chú, giống như một học sinh ham học, vì vậy mà không nghe lời của Lô Kim Nguyên. Thật ra, Hàn Đông nghe rõ lời nói của Lô Kim Nguyên, nhưng lại rất bất mãn vì giọng điệu của đối phương, vì thế mới không thèm quan tâm. Lô Kim Nguyên bị coi rẻ, trong mắt lóe lên cái nhìn tức giận, vì vậy nổi giận nói. Hàn Đông! Sao vậy? Hàn Đông ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội. Anh... Lô Kim Nguyên bị chọc tức. Anh rõ ràng cố ý. Chủ nhiệm Lô, rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi đang nghiêm túc học tinh thần văn kiện của Trung ương. Hàn Đông cua cua tờ báo trong tay, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa mai như có như không. Lô Kim Nguyên càng tức giận, lửa giận thiếu chút nữa đã bùng ra khỏi mắt. Anh, đứng lên! Hàn Đông dùng ánh mắt không chút biểu cảm nhìn Lô Kim Nguyên, nhưng hắn vẫn ngồi yên nói. Sao vậy? Chủ nhiệm Lô sao lại tức giận như thế? Tôi phạm phải sai lầm nào à? Anh... Lô Kim Nguyên cảm thấy bàn chân liên tục co rút. Hắn cảm thấy mình bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy cẫng lên. Nhưng đứng trước mặt mọi người chỉ có thể giữ khí độ và thân phận của một lãnh đạo. Những ngày qua anh làm gì? Sao còn chưa viết bản kiểm điểm? Định không công tác nữa sao? Khi Lô Kim Nguyên nổi giận răn dạy Hàn Đông, tất cả nhân viên công tác của văn phòng khối chính quyền đều ngồi rất đoan chính trước bàn làm việc. Trong tay không nắm bút thì cũng cầm văn kiện, nhìn giống như chăm chỉ làm việc. Thực tế, đang liên tục nín thở, chăm chú nhìn động tĩnh phía bên này. Hàn Đồng căn bản không thèm quan tâm đến bộ dạng của Lô Kim Nguyên. Tôi có muốn công tác nữa hay không? Hình như không liên quan đến chủ nhiệm Lô. Anh... kiểm điểm đâu? Chưa viết. Hàn Đồng nói xong thì đứng lên. Hắn cũng không thèm nhìn Lô Kim Nguyên mà nhanh chóng đi ra. Lô Kim Nguyên tức đến mức phát run, sau đó đuổi theo hai bước rồi gầm lên. Tôi đang nói chuyện với anh đi đâu vậy? Tôi rất mắc tiểu, chủ nhiệm Lô có muốn đi theo không? Anh, tôi... Lô Kim Nguyên nổi điên mà nói năng lắp bắp. Khi thấy Hàn Đồng đã đi qua hành lang thì hắn xoay người, trừng mắt nhìn đám nhân viên công tác đang giớn cổ nghe ngóng. Hắn nổi giận nói. Các anh chị làm gì vậy? Không biết công tác sao? Suốt ngày chỉ biết kéo dài công việc. Mọi người tranh thủ cúi đầu đều bắt đầu giả vờ bận rộn, nhưng cũng không biết bọn họ đang bận làm gì. Lô Kim Nguyên tức giận xoay người, hắn đi về phòng làm việc của mình. Hắn vốn dựa theo chỉ thị của Chủ tịch Phương đến đây để sửa trị Hàn Đông. Kết quả là bị đối phương chọc cho nổi trận lôi đình, mất hết phong độ, lúc này đã sớm quên mục đích của mình. Hàn Đông đi ra ngoài chưa được bao lâu thì đã chậm rãi quay về, đi vào văn phòng. Khi thấy mọi người cực kỳ nghiêm túc, ai cũng mím môi, hắn tỏ ra rất quái dị, thầm nghĩ. Cho các người đứng đó xem kịch hay. Dù sao, lúc này huyện Phú Nghĩa đã đặt vấn đề của Hàn Đông sang một bên. Tất cả mọi người đang chờ lãnh đạo cấp cao cho ra kết luận cuối cùng. Vì vậy, hắn cũng không cần khách khí với Lô Kim Nguyên. Sau khi trải qua phong ba lần này, trên trán Hàn Đồng đã khắc chữ Hoàng. Hai người đều giúp đỡ cải cách. Hơn nữa, Hoàng Văn Vận còn cố hết sức bảo vệ Hàn Đồng, dù ai cũng coi Hàn Đồng là người của bí thư Hoàng. Mà chỉ cần nhìn vào hội nghị thường ủy vừa rồi, rõ ràng Hoàng Văn Vận và Phương Trùng đã có mâu thuẫn, trên cơ bản đã đối chọi gay gắt. Hàn Đồng cũng đại khái hiểu đây là điều gì. Rõ ràng là thế lực bên ngoài va chạm với thế lực bản địa. Hoàng Văn Vận là cường lòng đến từ bên ngoài, tất nhiên sẽ đấu tranh với địa đầu xà là Phương Trung. Xét theo tình thế trước mắt, thực lực hai bên tương xứng, muốn phân thắng bại cũng khó. Sau khi tan tầm, Hàn Đông và Châu Cương cùng dùng cơm. Thông qua chuyện lần này, Châu Cương đã hoàn toàn đứng về phía Hàn Đông, vì vậy phải cho đối phương cơ hội. Sau khi dùng cơm xong, Châu Cường lại đưa Hàn Đông về phòng, hắn uống vài ly rượu, vẻ mặt có chút ảm đạm. Hàn Đông cười nói, gần đây không tốt sao? Châu Cường chợt sững sờ, hắn cười khổ nói, vẫn tốt. Thật sự là cuộc sống của Châu Cường không quá tốt, dù sao chỉ là một phó chủ nhiệm văn phòng, không có sự giúp đỡ của lãnh đạo, trong tay có quyền lực cũng như không. Hàn Đông nhếch miệng từ chối cho ý kiến, hắn nói, à, cứ để cho đối phương nhảy một thời gian, anh lo giữ mình cho tốt là được. Anh cần phải giữ tâm tính bình thản, tầm mắt thoáng đạt, công tác thống kê chỉ là chuyện còn con, sau này còn có sân khấu lớn chờ anh. Châu Cường dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hàn Đông, hắn chợt không hiểu ý của lãnh đạo. Khi thấy đối phương có biểu hiện mờ mịt, Hàn Đông mỉm cười, hắn khẽ vỗ vai của Châu Cường rồi trực tiếp đi vào khu ký túc xá cục lương thực. Chuyện bây giờ còn chưa hoàn toàn trong sáng, vì vậy Hàn Đông cũng không thể nói cho rõ, nhưng hắn biết Châu Cường sẽ hiểu ý mình. Châu Cường đứng sững sờ cạnh cổng, gió lạnh thổi qua, trên mặt hắn chợt lộ ra chút kích động. Khoảnh khắc này, hắn mới tìm ra ý nghĩa lời nói của Hàn Đông. Ha ha ha ha! Những uất ức và đè nén vài ngày qua đã bị quét sạch, tâm tình Châu Cường chợt tươi sáng, toàn thân đầy sức mạnh, bước đi nhanh trong gió lạnh. Ngày hôm sau, Hàn Đông thức dậy đã là 7 giờ. Hôm nay là chủ nhật, Hàn Đông không muốn thức dậy sớm, vì mùa đông mà ngủ ráng trong chăn là cực kỳ hưởng thụ. Nhưng ngày hôm đó mẹ đã nói cho hắn biết, hôm nay hắn phải đến thăm hỏi tư lệnh viên quân khu Thục Đô vừa nhận chức là Lữ Quốc Trung. Người này là bộ hạ cũ của ông nội Hàn Đông, hơn 50. Năm trước đã là thượng tướng, bây giờ chủ trì quân sự vùng Tây Nam, đang vào độ tuổi đỉnh phong. Hàn Đông đi đến quán cơm, hắn gọi bánh bao và một tô cháo. Tiểu Đông, sao hôm nay thức dậy sớm thế? Mở miệng là bà chủ quán, gọi là dì Vương. Hàn Đông thường ăn sáng nơi đây, vì vậy thường hay trò chuyện với bà chủ, lâu ngày thành quen. Hàn Đông cười nói, tôi cũng không muốn dậy sớm, nhưng hôm nay phải đi Thục Đô có chút chuyện, dậy trễ cũng không được. Đi Thục Đô thì phải dậy sớm, dì Vương nói. Nàng biết rõ Hàn Đông công tác ở cục thống kê, cũng là ăn cơm nhà nước, thứ hai còn phải đi làm. Hàn Đông ăn sáng, hắn gọi xe đưa đến bến xe. Hắn ăn sáng đều là một tháng tính tiền một lần, như vậy cũng bớt việc. Khi đến bến xe, hắn thanh toán tiền xe và tranh thủ đi mua vé. Buổi sáng chỉ có 2 xe từ huyện Phú Nghĩa đến thành phố Thục Đô. Đã qua chuyến 8 giờ, chỉ còn chuyến 11 giờ rưỡi. Hàn Đông đeo ba lô, bên trong có 2 cây thuốc đặc biệt là loại tốt lấy từ thủ đô. Có 5 cây, đã đưa cho Lý Đại Dũng 2 cây. Chính hắn hút hết 1 cây, chỉ còn lại 2 cây vừa đủ tặng người. Lúc này, phía trước có vài người đàn ông cười cười đi đến, Hàn Đông vội vàng mua vé. Khi đi đến cầu thang thì khẽ đụng vào một người, tên này trừng mắt trắng. Đúng là không có mắt. Hàn Đông nhớ mày, dùng giọng không vui nói. Nói gì vậy? Vốn chỉ là đụng nhẹ một cái, hơn nữa đám 5 người kia đứng giản ra bao trọn không gian cầu thang. Hàn Đông muốn đi lên tất nhiên sẽ đụng phải, vì vậy căn bản là lỗi của đám người kia. Hỡ! Thằng này to gan, tên kia nói, sau đó vung mạnh nắm đấm đánh vào đầu Hàn Đông. Cút đi! Hàn Đông vùng tay bắt lấy cổ tay của đối phương, sau đó đẩy một cái, đối phương lăn xuống cầu thang như bóng. Bốn tên khác chợt kinh hoàng, trong tay đám người chợt xuất hiện một cây tuyếp, cũng không biết lấy đâu ra. Đám người này chỉ cần nhìn qua là biết chẳng phải loại tốt đẹp gì, gương mặt hung ác, cả đám khua tuyếp tiến lên tấn công Hàn Đông. Bốn tên này rõ ràng cũng thường xuyên đánh nhau, nhiều kinh nghiệm, vừa tấn công đã chia góc độ rất tốt. Nhưng trước mặt Hàn Đông thì bốn tên này chẳng khác nào bốn đứa bé cầm gậy nghịch ngợm. Hàn Đông hừ lạnh một tiếng, tay phải thò ra như chớp, chụp lấy cây tuyết đập đến chính diện, rồi vung tay quét qua, những tiếng keng keng keng vang lên, ba cây tuyết khác bị đánh bay, sau đó Hàn Đông vứt gậy xuống đất, nâng chân phải, quét ra như gió lốc. Bốp bốp bốp, những âm thanh trầm đục vang lên, bốn tên côn đồ đều lăn xuống cầu thang, vừa lăn vừa kêu lên thảm thiết. Tên côn đồ bị Hàn Đông đẩy xuống đầu tiên, bị đám người lăn xuống sau đụng phải, thật sự khốn khổ. Sau khi làm xong tất cả thì Hàn Đông giống như chưa có gì xảy ra, hắn phủi tay tiêu sái đi đến đại sảnh mua vé xe. May mà lúc này là sáng mùa đông, bến xe cũng không có nhiều khách, Nếu không, tình cảnh vừa rồi chắc chắn sẽ gây ra kinh động. À! Đám côn đồ đứng lên, trên mặt đều có vài chỗ bị thương vì lăn xuống cầu thang. Đại ca, làm sao bây giờ? Một tên côn đồ dùng tay bụng trán nói. Ngón tay giữa của tên côn đồ này liên tục có máu chảy ra, giống như run quằn, trông rất khủng bố. Nhưng đó cũng chỉ là bị thương ngoài da, không có vấn đề. Một tên côn đồ khác nhè răng trợn mắt nói. Mau đi gọi các anh em đến chém nó. Chém con mẹ mày. Tên đại ca kia gầm lên tức giận, sau đó đạp cho tên côn đồ vừa nói ngã lăn xuống đất. Mày đúng là đầu heo. Người đàn ông này thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, bên trán phía bên trái có vết sẹo dài 3 tấc kéo đến tận đuôi lông mày, vì vậy mà nhìn có vẻ càng thêm hung ác. Tên côn đồ bị đạp ngã đứng lên lầm bầm. Đại ca, tôi... Tên mặt thẹo trừng mắt một cái nói. Được rồi, đi bệnh viện. Tên mặt thẹo có thể cảm giác người thanh niên vừa rồi nhất định là cao thủ thật sự, nào dễ đối phó. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của người ta thì biết đang vội vàng đi mua vé xe. Nếu gọi anh em đến đây náo loạn thì thế nào? Nhất định sẽ làm cho công an chạy đến. Muốn đối phó thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội. 12 giờ xe đến Thục Đô, Hàn Đông tìm một trạm điện thoại công cộng gọi đến nhà tư lệnh viên Lữ Quốc Trung, quân khu Thục Đô, lên tiếng hỏi địa điểm. Cuối cùng mới bắt taxi đến đường Thanh Đài, đó là nơi đặt bộ tư lệnh quân khu Thục Đô. Nửa giờ sau, Hàn Đông đã gặp được vị thủ trưởng số 1 của quân khu vùng Tây Nam này. Lữ Quốc Trung có gương mặt đỏ hồng, giọng nói như chuông, nói chuyện với Hàn Đông thường phát ra một tiếng cười lớn. Tiểu Đông, hôm nay cậu đã là người nổi tiếng. Lữ Quốc Trung cười nói. Thủ đô có rất nhiều người muốn được gặp người bỗng dưng nổi tiếng như cậu. Hàn Đông cười nói. Cháu thì tính là cái gì, chỉ viết được vài bài văn mà thôi. Ha ha, vài bài văn của cậu cũng không phải là chuyện nhỏ, tôi thấy đủ để chống lại cả vạn hùng binh. Bác Lữ quá coi trọng mà thôi, nào có thứ gì lợi hại như vậy. Hàn Đông biết rõ, ba bài viết của mình sở dĩ phát sinh tiếng vang lớn cũng không phải liên quan đến vấn đề thân phận. Việc này là do thủ trưởng Nam Tuần đến gặp ông nội của hắn. Chắc chắn hai bên có bàn đến vấn đề tương quan. Cũng vì vậy mà mình được người ta chú ý. Dù sao thì những thế lực chính trị hùng mạnh kia muốn biết thân phận của Hàn Đông cũng không khó. Bọn họ tất nhiên sẽ liên tưởng đến ông nội của hắn và như vậy mới coi trọng. Bây giờ nghĩ lại, thì Hàn Đông thật sự cảm thấy may mắn. Trước khi gửi ba bài viết thì hắn cũng không liên lạc trước với người trong nhà, nhưng cuối cùng lại làm ra kết quả khó tưởng. Lữ Quốc Trung cười ha ha. Chịu chôn ngăn cản thì có vấn đề gì? Thật sự chẳng sao, nếu cậu mà vào quân ngũ, bảo đảm không ai dám động vào. Hàn Đông nói. Điều này cũng khó nói, cháu sợ đến lúc đó lại làm cho bác Lữ mất mặt. Dì Chu nãy giờ ở bên cạnh dùng ánh mắt hiền lành nhìn Hàn Đông cũng nói. Đúng vậy, tương lai của Tiểu Đồng chính là làm việc lớn, sao có thể tiến quân? Lữ Quốc Trung nghe vậy đã mất hứng, hắn nói. Quân đội không làm được chuyện lớn sao? Tư tưởng của em là không hay, nhưng Tiểu Đồng dù muốn vào quân ngũ cũng không được, lão thủ trưởng còn kỳ vọng rất lớn. Hàn Đông gật đầu nói. Cháu sẽ cố gắng hết sức. Khi Hàn Đông đang nói chuyện thì một người đàn ông còn trẻ mở cửa tiến vào, sau đó có chút sừng sốt, hắn cười nói. Ơ, nhà có khách à? Lữ Quốc Trung hừ một tiếng hỏi. Lại chạy đi đâu giờ mới về? Người đàn ông kia đổi dép lê rồi nói. Bố, con không phải đi chơi, con đi xem xét hạng mục đầu tư, bố có biết không? Người đàn ông này cười nhếch miệng, trên mũi là kính gọng vàng, mày mắt nhiều vẽ, nhìn rất nhã nhặn. Lữ Quốc Trung liếc mắt nhìn, rồi chỉ xuống ghế salon, nói. Ngồi đi. Dì Chu nói với Hàn Đông. Tiểu Đông, đây là Nam Phương, cả ngày không biết đang làm những gì. Dù là oán trách, nhưng trên mặt dì Chu vẫn lộ ra vẻ yêu thương. Ủa, anh là Hàn Đông sao? Lữ Nam Phương dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hàn Đông, sau đó lại hưng phấn đứng lên, bắt lấy cánh tay Hàn Đông. Ôi trời, thần tượng của tôi, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Anh Đông, tôi sùng bái anh. Lữ Nam Phương gào lớn tiếng như vậy, bộ dạng nhã nhặn chẳng còn gì, đúng là giống hệt như một tên côn đồ. Hàn Đông cười cười. Tôi là Hàn Đông. Lữ Nam Phương hưng phấn ngồi xuống bên cạnh Hàn Đông, mở miệng là gọi anh Đông, hưng phấn hỏi lung tung, thật sự giống như một đứa trẻ nhỏ dễ bảo, nào còn bộ dạng nhã nhặn trước đó.

khi say xe mà không ói ra được thì rất khó chịu. Khoảng cách trên xe cũng không rộng, dù Hàn Đồng đã cố gắng ép người ra phía sau, nhưng cô gái kia vẫn ép lên ngược hắn. Khi xe sóc này thì hai bên không ngừng ma sát. Cô gái ho khan vài cái, sau đó khẽ ruột người lại, lấy một chiếc khăn tay từ trong túi áo ra khẽ lau miệng. Cuối cùng ngồi về vị trí, thở phì phò. Vẻ mặt cô gái trắng bệch, tóc trên trán rối loạn, nàng khẽ nhíu mày, xem ra rất khó chịu. Hàn Đông đứng lên nói, chúng ta đổi vị trí đi. Cảm ơn anh. Cô gái nói, nàng dùng một tay cầm khăn tay che miệng, cùng Hàn Đông đổi chỗ. Sau khi ngồi xuống thì liên tục cau mày, vẻ mặt tái nhợt. Hàn Đông suy nghĩ rồi nói, nếu cảm thấy khó chịu thì dùng hai ngón tay cái ấn vào gan bàn tay sẽ đỡ hơn. Cô gái dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Đông, sau đó dựa theo lời hắn, hai bàn tay trắng nắm lại một chỗ, hai ngón cái cùng ấn vào lòng bàn tay. Một lát sau, vẻ mặt nàng khá hơn một chút, nàng thở phào một hơi, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng tinh, sau đó cảm kích nói, dễ chịu hơn khá nhiều, cảm ơn anh, biện pháp rất hữu hiệu. Hàn Đông khẽ gật đầu nói, khi say xe thì làm vậy sẽ rất hữu hiệu, mặt khác để bụng đói rất dễ say xe. Ơ, cô gái hù lên một tiếng. Sao anh biết tôi chưa ăn gì? Cô gái kinh ngạc rất đáng yêu, cặp mắt sáng như sao. Hàn Đông cười ha hả. Bụng cô kêu rột rột vài tiếng. Cô gái hơi đỏ mặt, ánh mắt chợt lóe lên, nàng xấu hổ nói, tôi thi xong thì vội vàng chạy đến, vì vậy không có thời gian ăn cơm. Cô gái nói xong thì lấy ra một hộp bánh quy, sau đó lấy ra bỏ lên miệng nhai nuốt. Giống như cảm nhận được ánh mắt của Hàn Đông, vẻ mặt cô gái thêm đỏ, lớp da thịt nõn nà càng thêm nhẵn mịn dưới sự phụ trợ của bộ áo khoác màu trắng. Nàng khẽ cúi đầu, ngồi bên cạnh có thể thấy làn mì cong khẽ chớp. Anh có ăn không? Cô gái cầm hộp bánh đưa đến trước mặt Hàn Đông rồi hỏi. Ha ha, đây là bữa tối của cô cứ từ từ ăn đi. Hàn Đông mỉm cười nói. Cô gái gật đầu nói, tôi là Yến Lâm, anh là người Phú Nghĩa sao? Hàn Đông cười cười. À, cũng có thể coi là vậy, tôi là Hàn Đông. Yến Lâm chợt sững sờ, nàng nở nụ cười. Hàn Đông? Ha ha, anh cũng tên là Hàn Đông sao? Hàn Đông dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Yến Lâm. Cô biết một người tên là Hàn Đông nào khác sao? Cũng không phải, nhưng tôi có biết một người khác cũng tên là Hàn Đông. Gần đây anh không xem báo sao? Ha ha, có lẽ người kia cũng chính là tôi. Anh... Yến Lâm chợt kinh ngạc, nàng xoay người nhìn Hàn Đông. Anh chính là Hàn Đông kia sao? Là người có những bài viết kia sao? Hàn Đông gật đầu. Yến Lâm chợt kích động, nàng xoay người nhìn Hàn Đông, trong tay còn cầm hộp bánh. Thật quá tốt, không thể tưởng được có thể gặp anh. Ha ha ha, đúng là kích động. Hàn Đông có chút nghi hoặc, hắn cười nói, tôi cũng không phải là ngôi sao, có gì đáng kích động đâu. Ha ha, anh không biết đấy thôi, anh là thần tượng trong lớp chúng tôi, mà giảng viên của tôi cũng rất tôn sùng anh. Yến Lâm có chút kích động, cũng nói nhiều hơn. Thì ra, Yến Lâm đang theo học lớp quản trị doanh nghiệp của Đại học Tây Xuyên, giảng viên của các nàng có xu hướng thiên về cải cách, vì vậy đã từng mở ra cuộc thảo luận đặc biệt về những bài viết của Hàn Đông. Anh Đông? Ha ha, tôi có thể gọi anh như vậy chứ? Yến Lâm nhìn Hàn Đông, nàng mở to cặp mắt đẹp giống như hai ngôi sao đang lóe sáng trên dải ngân hà. Hàn Đông cười nói, tất nhiên không có vấn đề. Yến Lâm nở nụ cười vui sướng, nàng vừa ăn bánh vừa hưng phấn hỏi nhiều vấn đề, giống như một phóng viên đang phỏng vấn vậy. Hai người cùng trò chuyện, vô tình xe đã đến bến xe huyện Phú Nghĩa. Khi xe dừng lại, Yến Lâm thở dài một hơi nói, cuối cùng cũng đến nơi. Thật kỳ quái, nói chuyện với anh lại không say xe. Hàn Đông cười cười giúp Yến Lâm nhấc vali. Hắn nói, vì cô đã ăn bánh quy, hơn nữa khi nói chuyện thì phân tán lực chú ý, vì vậy mới dễ chịu hơn. Đi thôi, cô ở đâu? Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, bây giờ là 10 giờ rưỡi tối. Nếu để một cô gái đáng yêu và một chiếc vali lớn ở ngoài đường là không hay. Vì vậy, Hàn Đông quyết định đưa nàng về nhà. Yến Lâm nói, đến cục lương thực, ngồi xe về là được. Anh Đông đi đâu? Lại là công tác ở cục thống kê. Hàn Đông không nhịn được cười nói, tôi cũng ở cục lương thực. Thật vậy sao? Chúng ta thật sự rất có duyên phận. Yến Lâm dùng giọng kinh ngạc nói, vẻ mặt hưng phấn, cặp mắt đẹp khẽ chớp chớp. Hàn Đông giúp nàng xách vali rồi nói, đi thôi, ra ngoài gọi xe. Dù là buổi tối nhưng xe vẫn còn khá nhiều. Yến Lâm leo lên xe thì không ngừng nói chuyện, có vẻ rất hoạt bát, vui vẻ. Ngay sau đó đã đến cổng cục lương thực, Hàn Đông xuống xe thanh toán tiền. Hắn ngẩng đầu thấy bà chủ dì Vương của quán cơm trước cổng cục lương thực đang đứng trước cửa, vì vậy cười nói. Dì Vương vẫn chưa đóng cửa sao? Lúc này Yến Lâm mới nũng nịu hô lớn. Mẹ, con đã về. Hàn Đông chợt sững sờ, không thể tưởng một cô gái đáng yêu như Yến Lâm lại là con gái của dì Vương, xem ra đúng là có duyên. Dì Vương cũng cười nói. Lâm Lâm, sao con lại cùng về với Tiểu Đông? Yến Lâm sôi nổi đi qua, mái tóc tung bay, nàng nói. Chúng con gặp nhau trên xe. Dì Vương thấy bộ dạng vui vẻ của Yến Lâm thì đưa tay sờ đầu con, sau đó trìu mến nói. Nhà đầu này, sao con bắt Tiểu Đông xách vali? Hàn Đông xách vali của Yến Lâm đi vào trong nhà rồi đặt xuống cười nói. Không có gì. Yến Lâm nghịch ngợm nói. Đúng vậy, anh Đông rất ga lăng. Mẹ, có gì ăn không? Còn đói chết mất. Dì Vương nói. Mẹ đi nấu mì, Tiểu Đông cũng ở lại ăn cùng nhé. Hàn Đông lắc đầu nói. Dì Vương, cháu không đói bụng, cháu về trước, mai còn đi làm. Dì Vương cũng không miễn cưỡng. Vậy cũng được, cảm ơn cậu nhé, Tiểu Đông. Yến Lâm dịu dàng nói. Anh Đông, hôm nào tôi mời anh dùng cơm. Hàn Đông cười nói. Được, cô cứ chuẩn bị tiền là vừa. Hàn Đông quay về phòng ký túc xá, hắn nhanh chóng tắm rửa, ngồi trong phòng khách xem tivi một lát, lại cảm thấy khá nhàm chán. Một căn phòng thế này có một người ở cũng hơi lạnh. May mà huyện ủy tuy đã cách chức của hắn nhưng vẫn chưa thu phòng, lại bắt hắn đóng tiền mỗi tháng 300 đồng. Nếu không hắn sẽ phải ra thuê phòng. Hàn Đông nằm trên giường đọc sách trong chốc lát, chợt chuông điện thoại vang lên. Hàn Đông vươn tay cầm ống nghe, chợt nghe thấy âm thanh của Yến Lâm. Anh Đông làm gì thế? Hàn Đông cười ha hà nói. Đang học tập lý luận. Phải không? Nhà lý luận lớn còn cần học lý luận sao? Tôi không quấy rầy anh. Hôm nay cảm ơn anh nhé. Chúc anh có một giấc mộng đẹp. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.